Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, người liền gọi Tiểu Bát. Lý Tiểu Thất sinh hoạt rất đơn giản. Nàng mỗi ngày chính là ở trên núi hái chút trái cây ăn, hoặc là ngẫu nhiên luyện một chút đan dược. Đan dược cũng bình thường không phải dùng tới tu luyện, là bởi vì có chút thiên tài địa bảo trực tiếp ăn không ngon ăn. Nếu là luyện thành đan dược liền ăn thật ngon. Sika ngoan ngoãn ngồi tại Lý Tiểu Thất sau lưng tiểu gùi thuốc bên trong, ghé vào phía trên tò mò đi theo nàng bay tới bay lui. Đúng vậy, Lý Tiểu Thất đang bay tới bay đi. Sika suy nghĩ, Thất Thất thường xuyên muốn làm tiên nữ. Lúc này tại trong mộng của nó ngược lại là thực hiện. Gùi thuốc bên trong có đủ loại dược liệu, còn có Lý Tiểu Thất vừa mới cho nó ăn cái chủng loại kia hồng sắc quả nhỏ. Chỉ là bị Sika không cẩn thận cái mông ngồi nát mấy khỏa. Nước trái cây dính đến trên mông. Không dinh dính, ngược lại lạnh lẽo. Liên đới Sika chính mình cũng biến thành một cái trái cây mùi vị con mèo. Rất nhanh, nước trái cây liền bay hơi mất. Lông tóc bên trên liền một chút vết tích đều không có lưu lại. Mèo mèo, người thật đần a, vì cái gì không ăn đi đâu. Cái này quả hồng ăn thật ngon. Đều bị ngươi ngồi nát. Lý Tiểu Thất mắt nhìn phía trước nói. Sika rất hiếu kỳ. Lý Tiểu Thất lại không có quay đầu. Làm sao biết nó đem trái cây cho ngồi nát. Đạt được sau khi cho phép. Sika liền vừa ăn quả hồng. Một bên dựng máy bay ngắm phong cảnh. Đây quả thật là một cái siêu cấp thần kỳ thế giới màu vàng. Không chỉ có mấy chục người ôm hết đại thụ. Còn có đủ loại cổ quái kỳ lạ sinh vật. Sika nhìn đến hai tầng lầu cao như vậy cự hùng, còn chứng kiến xe tải lớn thông thường mãnh hổ, bầu trời ngẫu nhiên bay qua có thể nhấc lên gió lớn chim chóc. Thậm chí còn có một cái khả ái sóc con nhảy đến Lý Tiểu Thất trên bờ vai. Mở miệng nói chuyện nói, Tiểu Thất tỉ tỉ, Sika dọa đến trong mồm quả hồng đều rơi ra tới rồi. Này, con mèo, người thật là dễ nhìn. Sóc con tán dương, mèo. Sika trả lời, ngươi còn không biết nói chuyện à? Rất yếu à, sóc con thở dài nói. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Thất cười nói. Hồng tụ, ngươi không muốn ức hiếp nó. Nó vẫn chỉ là con mèo nhỏ. Sau này sẽ là sủng vật của ta. Sóc con cực kỳ kinh ngạc. Giọng the thé nói. À, Tiểu Thất tỷ không cần chúng ta làm sủng vật. Tại sao muốn nhỏ yếu như vậy con mèo làm sủng vật a? Sika rất đắc ý, nhìn tới có thể làm Lý Tiểu Thất sủng vật là một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Cuối cùng là đả kích cái này sóc con một lần. Hừ hừ, Thất Thất cho dù là ở trong mơ vẫn là Thất Thất a. Đương nhiên muốn chọn ta làm sủng vật. Lý Tiểu Thất nghĩ nghĩ, liền nàng một lát cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Thế là duỗi ra xanh thẳm thông thường ngón trỏ vuốt xuôi Sika cái mũi nhỏ. Cười nói, có thể là nó dáng dấp đặc biệt khả ái a. Ta vừa thấy được nó liền đặc biệt ưa thích. Sóc con hồng tụ sờ sờ Sika đầu to. Sika không để nó sờ. Há hốc mồm liền cắn qua đi. Đáng tiếc sóc con quá mức linh hoạt. Căn bản không đụng tới nó. Cảm giác nó còn không ngu ngốc đâu. Nó khai linh trí sao? Hồng tụ hỏi, mở ra, đây là siêu cấp tuyệt thiên phú. Bình thường giống như mèo mèo dạng này sơ cấp linh thú. Liền linh trí cũng còn có chút mơ hồ đâu. Lý Tiểu Thất cười nói. Nàng theo gùi thuốc bên trong lấy ra một khối cây nấm lớn một dạng linh thảo phóng tới Sika bên. Miệng, đói bụng sao? Ăn cái này à, cũng ăn thật ngon. Sika ngửi ngửi, cắn một ngụm, cảm giác lòng xốp mềm. Có chút giống bánh mì. Cửa vào ngược lại là rất thơm ngọt. Ăn rồi về sau. Thân thể ấm áp dễ chịu. Nó dùng linh thức tự tra. Có thể nhìn đến chính mình kim sắc trở nên nồng úc một chút. Kim sắc trái tim nhảy lên đều nhanh mấy phần. Đây là cái gì tiên thảo a? Lý Tiểu Thất sờ sờ Sika đầu to. Đối hồng tụ nói. Tốt, ta muốn đi rồi. Lần sau lại tới tìm ngươi chơi. Sóc con nhẹ gật đầu. Theo Lý Tiểu Thất trên bờ vai nhảy ra, nhanh nhẹn mà rơi xuống một bên trên đại thụ. Đột nhiên, nó nhớ ra cái gì đó. Nói, Tiểu Thất tỉ tỉ, Ngự Linh Hồ bên cạnh sắp có một gốc thánh liên xuất thế. Nghe nói hạt sen ăn cực kỳ ngon. Thật nhiều người đều chuẩn bị đi đoạt đâu. Thật sao? Ta cũng đã lâu chưa ăn qua hạt sen. Đến lúc đó ta mang ngươi tới đoạt tới. Lý Tiểu Thất chép miệng một cái nói. Ừ, Tiểu Thất tỷ tỷ xuất thủ. Khẳng định là chúng ta. Sóc con cho Sika ném qua tới một khỏa quả hạch. Con mèo, mời ngươi ăn. Tiểu Thất tỷ tỷ gặp lại. Nói đi. Sóc con rất nhanh liền tan biến tại trong rừng. Sika cắn viên này quả hạch. Ken két mà cắn nửa ngày còn không có cắn mở. Thật nghĩ mãi mà không rõ ngươi cái này lớn đần mèo làm sao lại xuất hiện ở đây. Bất quá yên tâm đi. Sau này làm ta con mèo. Về sau ngươi tại nơi này có thể đi ngang. Lý Tiểu Thất ngón tay điểm nhẹ quả hạch. Cứng rắn xác ngoài lập tức vỡ nát. Bên trong quả thịt ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Sika cọ sát bàn tay nhỏ của nàng. Chọc cho nàng lạc lạc cười thẳng. Thuần nhân kinh tại tay. Không có cái gì chủ nhân là không giải quyết được. Sika đắc ý mà ăn quả hạch. Ngồi tại gùi thuốc bên trong cảm giác an toàn 10 phần. Không nghĩ tới Thất Thất cũng có thể có bảo hộ nó một ngày. Lý Tiểu Thất rất lợi hại. Cụ thể bao nhiêu lợi hại Sika không biết. Dù sao con kia xe tải lớn thông thường lớn đại lão hổ. Thấy được nàng đều run lẩy bẩy. Giống như không có gì tốt hái. Chúng ta về nhà A, Lý Tiểu Thất hướng lang gia sơn mạch chỗ sâu nhất địa phương bay đi. Nàng chuyển tới nơi này đã thật nhiều năm. Tại lang gia sơn mạch chỗ sâu nhất, có một tòa vách núi. Đáy vực xuống có động thiên khác. Đất trống bị nàng thanh lý ra một cái cực lớn viện tử. Bên trong trồng lấy rất nhiều ngũ thải ban lan hoa. Còn có một chút kết lấy loại kia quả hồng thụ. Loại này quả hồng là Lý Tiểu Thất đặc biệt ưa thích ăn vặt. Nhiệt độ của nơi này bốn mùa ấm áp. Dù là bên ngoài lại thế nào giá lạnh hoặc là nóng bức. Nơi này đều là ấm áp như xuân. Chỗ ở là một gian phòng trúc nhỏ. Bên ngoài còn có cái ấm tại đốt nước. Bốc hơi nóng. Lý Tiểu Thất mang theo Sika bay xuống tới. Ai nha, đi ra ngoài lại quên tắt lửa. Cái này nước đều nướng khô. Lý Tiểu Thất ảo não nhấc lên nước ấm. Bên trong trái cây nhưng đều muốn nướng khô. Thế là nàng đi qua tuyền nhãn nơi đó lại đánh một bình nước để lên đốt. Nhưng thật ra là có thể dùng linh khí trực tiếp sôi cháo. Nhưng là dùng những này chặt đi xuống linh mộc làm củi hỏa. Chậm rãi đem rõ ràng nước suối đốt mở. Lại dùng đốt mở nước suối pha một ly trà nhai. Uống một ngụm hương vị thấm vào ruột gan. Mới là hưởng thụ tốt nhất. Sika đánh giá căn này phòng trúc nhỏ. Phòng cực kỳ thô sơ. Càng như là một cái hình thức mà thôi. Rốt cuộc Lý Tiểu Thất xây nhà kỹ thuật thực tế không ra sao cả. Xa xa nhìn tới. Căn này phòng trúc nhỏ thậm chí còn có chút cong vẹo. Cũng không biết nàng dùng cái gì phương pháp cố định trụ. Lý Tiểu Thất đem trên lưng gùi thuốc lấy xuống. Lại đem Sika ôm ra phóng tới trên mặt bàn. Chính nàng thì ngồi trên ghế như có điều suy nghĩ nhìn lấy Sika. Sika, mèo, nhìn ta làm gì? Mỗi ngày nhìn còn không có nhìn đủ sao? Sika đại đại liệt liệt liền nằm xuống. Nơi này nồng độ linh khí siêu cao. Từ tốc độ hấp thu cũng nhanh. Nó dự định ngủ một giấc. Hiện tại đã qua đã nửa ngày. Rất nhanh 24 giờ liền muốn đến. Nó sẽ tỉnh lại. Đoán chừng coi như đánh thẻ thành công đi. Ngô, người tốt lười a, so với ta còn lười. Lý Tiểu Thất hai cánh tay xách Sika đưa nó ôm. Tiến đến trước mắt nhìn kỹ. Vì cái gì luôn cảm giác người thân thiết như vậy đâu. Chấm ngoặc kép, nàng tự nhủ. Sika, mèo ô. Mỗi ngày ăn nhà ngươi, ở nhà ngươi, ngủ nhà ngươi, có thể không quen mắt, có thể không thân thiết sao? Lý Tiểu Thất không đi nghĩ, cười nói, kia cho ngươi lấy cái danh tự A, Sika tò mò nhìn con mắt của nàng. Muốn nhìn một chút một lần nữa lời nói, nàng sẽ lấy cái gì danh tự? Ách, ngô, chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Thất là lấy tên phế, nghĩ nửa ngày, liền nói, ta gọi Tiểu Thất. Ngươi liền gọi tiểu bát, mèo, ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay.